Trứng nghiện mèo của vua Pharaoh. Chương 28, thâm cung oán mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đan Mộc. Một tháng sau tiệc rượu, Bass đã lâu không thấy dâu pha trên giường ở tầm cung. Hắn bận rộn không phân ngày đêm. Ban ngày thì ở phòng nghị sự vương cung. Buổi tối thì ở thiên điện tiếp tục xử lý báo cáo và văn kiện. Đêm đã khuya liền thẳng thắn ở lại thiên điện luôn. Dâu pha cũng không có cưới vương hậu. Sau này Bass nghe thấy hắn lạnh lùng, hời hợt ra lệnh lén lút xử lý hai vị công chúa Bachana và Neto. Rồi tuyên bố lập một Bachana không tồn tại làm vương phi. Các đại thần trước đây phản chiến về phe tân vương cảm thấy mình bị lừa nên rất bất mãn. Còn các đại thần không biết công chúa đã chết lại nghĩ, dù sao vương cũng đã có một vị vương phi, sớm muộn cũng phải có vương hậu. Huống hồ ván đã đóng thuyền. Từ sau tiệc tối, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi với dâu pha, chỉ có thể im lặng nuốt ai oán vào, lựa chọn trầm mặc. Trong chiều xuất hiện rất nhiều gương mặt mới. Bọn họ nghe lời dâu pha răm rắp, mà cơ sở ngầm trong cung vốn được giữ lại để ổn định đại thần cũng đã biến mất. Ban đầu Bass không cảm nhận được điều đó, cho đến một ngày nọ nó tỉnh lại, phát hiện số thị nữ trong tầm cung ít đi hơn nửa, mới hiểu được mỗi ngày trước đây của dâu pha có bao nhiêu khó khăn. Hắn biểu hiện quá ung dung, quá tùy ý, khiến người ta không nhìn thấy gông xiềng trên người hắn, không thấy có bao nhiêu xài lang hổ báo trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau hắn, chờ cơ hội cắn xé con mồi. Ngoài những người này, sự thay đổi của dâu pha trong một tháng này khiến Bass xa lạ. Gương mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, nhưng hắn ít cười hơn. Trước đây thỉnh thoảng hắn còn có thể đùa giỡn, thậm chí làm những trò như trêu mèo gì đó. Mọi người càng ưu tiên chú ý khuôn mặt ưu tú của hắn hơn những thứ khác. Nhưng giờ đây, vị vương từng thả lỏng tùy ý đã thành một cái bóng hư ảo trong đầu Bass. Mái tóc dài màu bạch kim, đầu đội song quan, dâu pha lạnh lùng và nhợt nhạt như một bức tượng bằng băng. Hắn không giấu giếm sự mạnh mẽ của mình nữa. Như thể chỉ cần chạm vào mặt hắn, đều sẽ bị cắt rời. Bass ngồi xổm trên đất, ngửa đầu lẳng lặng nhìn hắn đi qua. Trên bóng lưng kiên cường, đuôi tóc bạch kim vẽ ra một đường cong sắc bén, áo choàng cuốn lên theo từng bước đi, tùy ý, không chút sợ hãi. Nụ cười của hắn biến mất, nhưng hắn tự do. Trong lòng Bass có chút khổ sở, cảm thấy dâu pha hiện tại thật xa lạ, tựa như hắn đã đi ra khỏi tầm mắt của nó, cách nó ngày càng xa. Mèo, ai, lại một đêm không có sen ở đây. Mèo đại gia đen thui, trẻ em bị bỏ lại, ngã quắp trên đệm mềm đặt dưới giường vua, hí mắt lười biếng nhìn cái giường trống rỗng, trống vắng tịch mịch mà thở dài. Mèo ngao, đã bao lâu rồi hắn không sờ chẫm. Miêu đại gia duỗi thẳng móng vuốt, xòe bàn chân hình cánh hoa ra đếm. Đếm xong liền căm giận bất bình trợn tròn mắt mèo xanh lục. Cái gì? Đã 15 ngày 7 canh giờ lẻ 30 phút rồi. Hình như 15 ngày 7 canh giờ lẻ 30 phút trước cũng chỉ sờ một chút. Chỉ một chút, từng cùng ông đây điềm điềm mật mật. Nào là cách không sờ mèo, nào là dị ứng cũng phải hôn hôn, gọi nhóc con, tiểu bảo bối, hiện tại thì sao, có sự nghiệp liền quên mất mèo. A, đàn ông, gào gừ a phi, Bass thâm cung oán phụ ôm đuôi, xem nó là dâu pha nhào cắn một trận, cắn đã rồi mới giật giật lông, ủ rũ rời nệm, không nhanh không chậm tản bộ tới cửa. Mèo, mau mở cửa cho ta muốn rời nhà trốn đi. Những ngày tháng này không có cách nào qua. Bass kêu với thị nữ đứng hai bên trái phải cửa lớn đóng chặt. Nhưng hai người chỉ cúi đầu nhìn nó, vô cảm xua đuổi. Xin lỗi Bass đại nhân, không có mệnh lệnh của vương, ngài chỉ có thể hoạt động trong tầm cung. Bass, mèo, ta bị giam một tháng rồi. Đến cùng hắn có ý gì? Giam lỏng một con mèo, có bệnh à? Thị nữ nhếch môi, nói một câu xong liền giả bộ không nhìn thấy Bass, biểu thị ngươi cứ việc mèo, dù sao cũng không cho mở cửa. Bass tức giận dạo quanh cửa sổ một vòng, tìm kiếm kẽ hở, nhưng vô dụng, ngay cả cửa sổ cũng có thị nữ canh giữ gắt gao. Các thị nữ muốn đi ra ngoài, ha ha, có bản lĩnh ngươi xuyên tường đi. Bass, nó không biết thật. Hắc đống đống chán trường trở lại cạnh nệm mềm, bẹp một cái nằm như thi thể, biến mình thành phế meo. Nó thật sự không biết dâu pha nghĩ gì. Bắt đầu từ ngày đó liền nhốt nó ở tầm cung. Dù hắn bận đến chân không chạm đất, cũng không cho mèo đi ra ngoài. Bass từng thử phản kháng, ví dụ như lợi dụng độ đen xì của mình, giấu ở một góc nào đó, giả bộ đã chạy ra ngoài. Ai biết đám thị nữ mới tới này căn bản không bị lừa. Liền canh cửa và cửa sổ. Cả lão nữ quan Alena chăm sóc nó trước đây, hiện tại cũng chỉ có lúc ăn cơm được đi vào. Bass bị giam nửa tháng như vậy, cuối cùng thực sự không nhịn được. Lúc Alena cho nó cho ăn liền sốc thau cơm. Hắc đống đống, cao min cao, chấm, mèo ngao, tuyệt thực, để ta chết đói đi. Các ngươi nhốt được thân mèo này, lại không nhốt được linh hồn mèo. Ta chết liền biến thành quỷ mèo phiêu ra ngoài chơi. Alena, lão nữ quan dở khóc dở cười khuyên can vài câu. Bất đắc dĩ rời đi. Kết quả là tối đó dâu pha trở về. Đây là lần thứ nhất hắn trở về sau một thời gian dài. Mang theo một thân khô nóng của khí trời Ai Cập. Sau khi vào cửa liền không nói câu nào. An vị trên đệm mềm nhìn chằm chằm Bass đã sợ thành cầu ăn cơm. Bass thật sự rất sợ bộ dáng này của dâu pha. Bé ngoan gặm hết cá, hơi cũng không dám gì một cái. Ăn xong rồi, lông mày sắc bén nhướng cao của dâu pha mới hạ xuống. Xoa nhẹ đầu mèo của Bass một cái, rồi không nói lời nào quay đầu đi. Không phải, ngươi cứ như vậy, đi rồi, ý gì đây? Bass đầu óc mơ hồ, không hiểu thao tác này của dâu pha là sao. Nhưng sau đó nó rốt cuộc không còn tuyệt thực nữa. Sợ bị đánh, bây giờ là đúng 15 ngày kể từ lần đó. Ngay khi Bass cho rằng hôm nay cũng phải là một ngày nó làm thâm cung oán mèo, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng sột soạt. Sau đó cánh cửa khiến Bass đau đầu không thôi mở ra. Đậu má, cửa mở, Bass giật mình nhảy lên nhìn ra phía ngoài. Chỉ chốc lát sau, một nam nhân xa lạ ăn mặc như người hầu, dưới sự tùy tùng của thân vệ vội vã đi tới. Hắn đi thẳng đến trước mặt Bass, trong miệng nhanh chóng nói một câu. Bass đại nhân, là Nef đại nhân để ta tới. Mời ngài đi theo ta. Hắn nói xong liền đem Bass còn chưa phản ứng lại trực tiếp ôm lấy. Quay đầu bước đi, độ sốt ruột đó, sững sờ là đem mông Bass xem thành đầu. Đầu xem là mông, ôm ngược, cục than đen đầu hướng xuống dưới. Mèo, cái gì kia, người anh em, ngươi xem lại một chút, đó là mông của ông đây đấy. Người hầu nghe được tiếng mèo kêu thì ngẩn ra, cúi đầu xuống thì nhìn thấy không phải mắt mèo mà là hoa cúc nhỏ. Mới nhận ra rằng mình ôm sai rồi, hoang mang quay đầu Bass lại rồi ôm. Thực xin lỗi, Bass đại nhân, người hầu bước chân không ngừng, giọng điệu tràn ngập áy náy giải thích. Ngài thực sự quá đen nên vừa nãy ta không phân biệt được. Bass, mèo đại gia mài răng. Rất tốt, người hầu của Nef đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi đó. Chờ đến cung điện nơi dâu pha dùng để xử lý quốc sự. Bass thấy Nef đang đợi bên ngoài. Người hầu đưa Bass cho Nef rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.